Với em, anh mãi là bé con, BTS fanfic. Chương 60, em xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ansa, chúng ta chia tay đi. Bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, nó nhận ra mái đầu mình đã ướt nhẹp bao giờ. Là mồ hôi lạnh, nó đã rất sợ hãi sao? Nghe thấy giọng nói ngọt ngào quen thuộc ấy bên tai, dù chỉ là mơ nhưng điều nó ngỡ ngàng là mọi thứ đã quá chân thực. Nó và Cúc chia tay, đó liệu là tương lai được định trước hay chỉ là những điều nó thầm tưởng tượng ra? Ansa, anh Jin gọi nó xuống ăn sáng. Có vẻ vì lịch lưu diễn đang đến gần mà lịch ăn uống của nhóm cũng trở về quy củ hơn. Jin mặc dù không còn phải đảm nhiệm khâu nấu nướng nhưng thói quen đốc thúc mọi người trong nhà vẫn như vậy. Anh cả mà, thấy Ansa dậy rồi nhưng vẫn ngồi thừa người ở đó, Jin hơi nghi ngờ đi đến sờ trán nó. Dạo này ấy, nếu Dung Cúc dậy rất sớm và duy trì thói quen chạy bộ trở lại cả ghé phòng gym tập thể hình thì anh thấy Ansa cứ dần xanh xao đi. Có hôm anh bảo Cúc rủ nó đi cùng đi mà cậu không chịu, bảo để nó ngủ thêm cho đủ giấc. Anh biết Dung Cúc nhìn vậy thôi chứ quan tâm Ansa mà thùng sữa dâu nó quý như quỷ mọi khi để dưới chân giường đó, bình thường không cho ai ké vào mà Ansa thì cứ tới CTI đều tuần tự được phát cho một hộp. Anh biết nên dạo này anh bớt bận tâm nhiều về nó hơn, nhường phần cho Dung Cúc. Tại giờ đâu phải mỗi anh biết hai đứa nó là kiểu quan hệ gì. Cũng có thể là mỗi anh biết thôi anh ạ. Thở dài bước xuống giường Ansa nhìn thấy chăn gối ai đó vội đi còn chưa kịp cấp liền thuận tay thay cậu xử lý, lòng nhủ thầm. Chỉ là lần này thôi, Cookie, ở dưới lầu giờ này chỉ còn mỗi Ray đang nhàn nhã uống trà, các thành viên chắc đã ăn sáng xong và tới CTI hết cả, Jin ban này vì ghé phòng lấy áo khoác nên sẵn gọi Ansa luôn. Thấy nó vào bếp Ray chỉ im lặng dùng ánh mắt xa xôi nhìn nó rồi uống nốt ngụm cuối trước khi úp cái tách trở lại kệ và rời khỏi đó. Dường như có điều gì đã thay đổi, Ansa định hỏi chị nhưng lại thôi. Cũng chẳng có gì to tát, chỉ là cảm giác một người trước đây luôn nói cười với bạn thế mà bỗng một hôm. Không còn nữa, buổi sáng hôm ấy đường đến CTI gần đến lạ, Ansa một mình đi bộ còn đang nghĩ sẽ nghe AirPods giết thời gian thì cổng CTI đã hiện ra trước mắt. Thế mà nó chần chừ, lần đầu bước qua ngưỡng cửa ấy mà nó do dự tới vậy cũng chẳng có gì, chỉ là nó hơi e ngại khi nhìn thấy nụ cười hớn hở ai đó chào đón nó mà thôi. Dung Cúc ấy, dạo này thực sự rất có tâm trạng, hôm trước nhìn thấy anh Jin vào đặt vé tour thất bại còn hí hửng che miệng cười. Hai, ai bảo fan của nhóm là ARMY, chuyện lấp đầy đêm diễn nếu họ đứng nhì thì chẳng ai đứng nhất nổi đâu. Thế mới nói, anh Jin mà tuổi gì so với ARMY kia chứ? Vẫy tay gọi Ansa lại, Dung Cúc hí hửng bảo nó lấy lại số đo cho mình, vì chẳng mấy mà đồ biểu diễn trước cậu đã không xỏ vừa nữa rồi. Được, Ansa cười nhạt, lúc vòng tay choàng thước dây ra sau lưng Cúc còn lén lút cụp mắt thở dài. Có những ngày Ansa lấy hết can đảm chỉ để nói với Cúc chuyện của mình, nhưng nó nhận ra chưa phải lúc vì cậu đang vui thế kia thì làm sao? Vậy nên, nó cứ ích kỷ tiếp tục giấu nhẹm đi mọi thứ, ích kỷ ở bên cậu thêm đôi chút, ích kỷ nhận thứ mình không nên nhận là thứ tình cảm ràng buộc đang lớn dần. Có lúc Bang Tan thắc mắc tại sao Ansa dạo này ít cười hơn, nhìn cứ nhợt nhạt nghe tin nhóm bán sạch vé từ đợt đầu cũng chẳng háo hức nữa. Nó lắc đầu bảo vì công việc dạo này bận rộn thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Cúc thì vô tư cứ nhìn thấy Ansa đến lại tíu tít cười, còn bảo sắp tới có thể đi nước ngoài lưu diễn cùng nhau, còn có thể bí mật hẹn hò. Chẳng phải trước đây cả hai đã bỏ lỡ một lần rồi sao? Jeon Dung Cúc vì thế càng quyết tâm tổ chức cho Ansa một ngày Annie vui vẻ nhất. Sẽ là tròn 100 ngày của hai đứa mình, Cúc nói, cậu còn nháy mắt với Ansa rồi chạy vụt đi, vì Ray vừa gọi cậu có việc. Có thể sẽ không kịp đâu, Cookie. Em xin lỗi, sáng đó đang xếp hàng đợi cà phê thì tình cờ Ansa gặp một người, là người đã khá lâu nó không gặp. Lin Onni tiền bối vừa kết thúc kỳ thai sản dài đằng đẵng và Ansa trong thời gian ấy đã thay chị quán xuyến khá nhiều việc. Gặp lại Ansa Lin rất vui, còn kéo nó lại bàn ngồi thơ thần. Em không biết trước đây chị vất vả thế nào mới làm quen được với Bang Tan, nhất là sự ồn ào trêu chọc nhau của mấy cậu ấy. Vừa kể, Lin chẳng ngại bày ra vẻ hãnh diện khi nhắc đến nhóm. Nhưng công nhận ai trong Bang Tan cũng đẹp trai nhỉ, nhất là Dung Cúc ý, vâng. Sắc mặt Ansa chợt khó coi đi, mà em biết gì chưa, danh sách staff tham gia tour lần này có rồi đó. Lin nói, chị ấy còn cười rất dịu dàng với Ansa. Danh sách ư cách chương.